Chu Duy Thanh thản nhiên cười. Đối với này đó, hắn đã bất kể góc cái gì. Khi hắn biết được cha của mình còn sống một khắc kia, tâm tình của hắn đã một lần nữa sáng sủa đứng lên. Không quan hệ Thải Thải viện trưởng, ngài nói kết quả đi sao ta có thể tiếp thụ. Thải Thải nói cuối cùng kết quả có hai cái. Để nhất, ngươi chính thức tuyên bố thoát ly Thiên Cung đế quốc, gia nhập Phỉ Phỉ Lệ đế quốc quốc tịch. Nói như vậy, hết thảy phong thưởng đều không phải ít. Nhưng là ngươi cũng phải rời khỏi học viện, hơn nữa tương lai cũng không thể gia nhập quân đội. Từ chúng ta học viện tốt nghiệp lại thêm nhập quân đội lời nói. Nói như vậy, tối thiểu cũng là trung đội trưởng cấp bậc, chính là chức vụ. Hơn nữa lên chức độ là nhanh nhất. Loại thứ hai tình huống chính là ngươi không nhập quốc gia của ta quốc tịch, thưởng cho ngươi 100 vạn kim tệ, cùng dạng phải cho ngươi rời đi học viện. Chu Duy Thanh nhiên cười, ta năm nay mới 17, về phần để Phỉ Phỉ Lệ đế quốc như thế khẩn trương sao? Liên minh đây chính là ta nhóm Thiên Cung đế quốc liên minh. Thải Thải có chút xấu hổ cúi đầu không nhìn Chu Duy Thanh. Đế quốc cũng có đế quốc khổ chung. Vạn thú đế quốc bên kia thế công càng ngày càng mãnh liệt. Chúng ta căn bản không có bao nhiêu dư binh lực đi phản công Bách Đạt đế quốc bên kia. Chỉ có thể cố thủ. Bọn họ cũng đang là nhìn trúng điểm này, mới dám hướng các ngươi Thiên Cung đế quốc đột nhiên phát khởi thế công. Tại Thiên Châu đại tái trên, ngươi sáng tạo nhiều lắm kỳ tích, là ngươi cũng phải tội màu đỏ ngục. Cho nên Chu Duy Thanh đứng lên nói, viện trưởng, ta minh bạch, ngài không cần nói nữa. Ta sẽ rời đi học viện, chờ một chút ta đi hướng các học sinh nói lời từ biệt sau lập tức bước đi. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không buông tha chính mình quốc tịch. Chẳng sợ của ta quốc gia đã không còn tồn tại, khẩu về phần kia 100 vạn kim tệ, tự không cần. Nhưng là thỉnh ngài thay ta chuyển cáo thỉnh Phỉ Lệ đế quốc hoàng thất. Từ hiện tại bắt đầu, ta Thiên Cung đế quốc cùng lá chắn Phỉ Lệ đế quốc không hề là liên minh khẩu. Nói xong câu đó, hắn kéo ngồi ở chỗ kia như là nghe đậu đậu, xoay người đi ra Thải Thải thuyền lo liệu thất. Thải Thải nhìn Chu Duy Thanh niệm bóng dáng, không khỏi thở dài một. Nàng không có nói cho Chu Duy Thanh, kỳ thật đây đã là tranh thủ đến tốt nhất kết quả. Tại trong Phỉ Lệ đế quốc, thậm chí có muốn vòng cấm Chu Duy Thanh đề nghị. Quá mức là giết hắn rồi. Chấm dứt hậu hoạn. Với Chu Duy Thanh, Thải Thải tự hỏi nhìn không thấu. Nàng cũng không biết tới hắn đến tột cùng có thể đi bao thật xa. Nhưng là nàng chỉ là một nữ nhân. Rất nhiều lá chắn Phỉ Lệ đế quốc quyết sách đều là nàng bất lực. Nàng chỉ có thể mắt thấy này một cái tiền đồ bất khả hạn lượng nhân tài cứ như vậy bị đế quốc vì thiết thân ít lời mà bỏ qua. Bỏ qua Chu Duy Thanh, đối với Phỉ Phỉ Lệ đế quốc trước mắt đến xem chỗ tốt là khá nhiều. Đầu tiên có thể hóa giải đến từ huyết hồng ngục đại bộ phận cừu hận. Tiếp theo chính là không cần lo lắng Chu Duy Thanh tương lai sẽ bởi vì tại Phỉ Phỉ Lệ đế quốc âm thanh lực rất nhanh tăng lớn. Sau đối Phỉ Phỉ Lệ đế quốc tự thân ảnh hưởng. Nếu Chu Duy Thanh chính là một gã bình thường Thiên Châu sư, có lẽ Phỉ Phỉ Lệ đế quốc sẽ không để ý. Nhưng là hắn không bình thường. Tạc Vi Thiên Cung đế quốc nguyên soái duy nhất nhi tử. Không hề nghi ngờ, hắn chắc chắn đi lên báo thù con đường kia. Chu Duy Thanh canh không biết là Phỉ Lệ đế quốc chỗ quyết định như thế đối với hắn. Diệp Phao Phao phụ thân. Đế quốc cùng. Phát ra nổi tương đương trình độ tác dụng. Bởi vì. Diệp Phao Phao vẫn đều đi theo tại Chu Duy Thanh bên người. Hắn Chu Duy Thanh sở tạc hết thảy tương đương hiểu biết. Là hắn đem Chu Duy Thanh uy hiếp tính trình bày cho cha của mình. Đúng vậy. Diệp Phao Phao là bội phục Chu Duy Thanh niệm. Nhưng là quốc gia ít lời trước mặt. Hơn nữa hắn đối Chu Duy Thanh kia phân ghen tị. Cuối cùng hắn hay lựa chọn Chu Duy Thanh uy hiếp luận nói như thế. Thải Thải không có đem này đó nói cho Chu Duy Thanh. Là hy vọng không cần cừu thị tiềm Phỉ Lệ đế quốc. Mà hiện tại xem ra. Này ý tưởng không thể nghi ngờ là khờ dại. Thải Thải tự nhiên sẽ không trách Chu Duy Thanh tạo ra quyết định. Vì tự hỏi. Chỉ sợ nàng còn không bằng Chu Duy Thanh như vậy bình tĩnh. Đi ra Thải Thải văn phòng. Chu Duy Thanh khóe miệng chỗ lay động hiện lên một tia cười lạnh. Tiềm Phỉ Lệ đế quốc. Hảo một cái lá chắn Phỉ Lệ đế quốc a. Tại trở về trên đường. Chu Duy Thanh tâm trong cũng không có như cũ thất vọng. Bởi vì. Tại trở về trên đường. Hắn đã đối Phỉ Lệ đế quốc không ôm bất cứ hy vọng nào. Thiên cung đế quốc bị Bách Đạt đế quốc cùng với Khắc Lôi Tây đế quốc liên thủ tiến công lâu như vậy. Nếu như là phải giúp trợ thiên cung đế lời nói. Phỉ Lệ đế quốc sớm nên có hành động. Nhưng là chúng nó nhưng không có. Không có nửa phần muốn triển khai hành động đích ý tứ. Không có Phỉ Lệ đế quốc trợ giúp thì sao? Vốn Chu Duy Thanh cũng không còn tính toán tiếp tục tại Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự đi xuống. Hắn lúc này chẳng những không có tâm tình trầm thấp. Phản mà là sung sướng rất. Bởi vì thiên cung đế quốc hoàng cung còn. Phụ thân còn tại. Cha nuôi còn tại. Thiên cung đế quốc hy vọng tựu còn tại. Ít nhất. Thiên cung đế quốc còn có kia thẳng kính 100 thước phong ấm không có bị địch nhân thống trị. Đối Chu Duy Thanh mà nói. Này như vậy đủ rồi. Lôi kéo tiểu mơ hồ xuống lầu. Chu Duy Thanh đi thẳng tới bình dân nhất ban. Tuy rằng Thải Thải thật tốt nhiều lắm. Nhưng hắn có thể đoán được. Phỉ Lệ đế quốc chỉ sợ không hề hoan nghênh chính mình. Tự nhiên là càng sớm rời đi càng tốt. Đường Chu Duy Thanh đi vào bình dân nhất ban thời điểm. Chứng kiến. Ngoại trừ cả lớp đệ tử cùng với Minh Hoa ở ngoài. Còn nhiều người. Cách đúng là bị Chu Duy Thanh giới thiệu đến học viện trong nhâm giáo Vân Ly. Gã còn lại là đại biểu cho cao cấp bình dân lớp dấu sóng. Vừa nghe nói Chu Duy Thanh đã trở lại, hai người kia đều ở một thời gian chạy lại đây. Chu Duy Thanh để đậu đậu tới trước mình nguyên lai là vị trí ngồi. Mà hắn còn lại là công khai tiêu sái trên bục giảng. Vu ngồi ở bục giảng phía sau Minh Hoa phảng phất như không thấy. Minh Hoa một trận chán nản. Nhưng nàng rồi lại cố tình phát tạc không qua. Hừ một tiếng. Thối lui đến một bên. Cùng với Vân Ly cũng đứng thẳng. Chu Duy Thanh đi đến bục giảng sau. Nhìn phía dưới kia một đôi tràn ngập nóng bỏng mắt ít. Chu Duy Thanh đột nhiên chậm rãi nhích thân. Hướng về phía dưới các học viên cúi đầu xoay người. Lão đại, ngươi làm gì? Phía dưới đệ tử đều không hiểu cho nên sợ ngây người, khấu rồi nhìn không được lên tiếng. Một chúng các học viên cũng là đều đứng dậy. Tất cả mọi người ngồi xuống khẩu. Chu Duy Thanh một lần nữa chạm trầm giọng quát. Cái gì là uy vọng? Ở phía sau, Chu Duy Thanh niệm vọng tự hiện ra. Tất cả đứng lên đệ tử toàn bộ đều ngồi xuống. Phòng họp nội cũng một lần nữa trở nên yên tĩnh trở lại. Chu Duy Thanh khe khẽ thở dài, ta hướng mọi người cúi đầu lễ. Là bởi vì ta muốn hướng các ngươi nói tiếng thật có lỗi. Chỉ là của ta tiền đáp ứng chuyện của các ngươi không thể tái tiếp tục hạ đi. Ta lập tức tự phải rời khỏi học viện khác mưu tha sự, cho nên ta chỉ sợ không thể tái cùng với mọi người cùng nhau học tập. Ta sẽ lưu lại một bút tiền, nếu tỉnh một chút dùng là nói, hẳn là cũng đủ mọi người thác ấm, ngưng hình chi dụng. Khác không dậy nổi. Lão đại, ngươi phải đi. Nay một lần cả Triết Tích cũng nóng nảy, những người khác lại vẻ mặt khiếp sợ màu. Chu Duy Thanh gật gật đầu. Nói vậy các ngươi đã biết. Của ta tổ quốc, Thiên Cung đế quốc hiện tại đã bị Bách Đạt đế quốc sở xâm chiếm. Phỉ Lệ đế quốc phương diện không khẳng xuất binh cứu viện. Đồng thời cũng cấm ta tại học viện tiếp tục học tập đi xuống. Cho nên ta chỉ có thể rời đi. Đừng cho ta không nói nhiều. Vô luận khi nào thì các ngươi đều là hảo huynh đệ của ta. Ít nhất chúng ta từng cùng nhau ngồi này phòng học học tập quá. Cũng mời các ngươi không nên quên theo như lời trôi qua nói. Mặc dù là bình dân, nhưng là ta nhóm thắt lưng can lại vẫn là thẳng thắn. Ta luyến tiếc nhóm khi tôn, trong tương lai một ngày nào đó, ta sẽ không mong các vị ở trên chiến trường gặp nhau. Triết Tích, ngươi lại đây. Ngôn Triết Tích có chút giải ra tiêu sái đến Chu Duy Thanh trước mặt. Chu Duy Thanh mỉm cười, vỗ bờ vai của hắn, nói nhìn ra được. Ta rời đi này mấy tháng, mọi người đối với ngươi rất tin phục. Ta sau khi đi, ngươi chính là chúng ta bình dân nhất ban trưởng lớp. Không nên quên chúng ta truyền thống. Đoàn kết chính là lực lượng. Chỉ cần mọi người đoàn kết lại, sẽ không người có thể khi dễ chúng ta. Này trương tạp lý có 1.000.000 kim tệ, là ta lưu cho các ngươi. Tuy rằng không thể tái vi mọi người chế tạo ngưng hình quyển trục, nhưng là ta đáp ứng rồi sự tình hay là muốn tận khả năng hoàn thành. Ta tin tưởng ngươi sẽ đem số tiền kia hoàn mỹ phối hợp tại hỏa nhóm trên người. Vừa nói, Chu Duy Thanh đem chuẩn bị tốt tạp phiến hé ra đến Ngôn Triết Tích trong tay. Ánh mắt lại quét về phía bình dân một chút đệ tử sau. Thở sâu, xoay người muốn đi. Chương 112, 3 năm dưới ước định thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chờ một chút, lão đại. Khấu rụi một bước xa tựu nhảy lên liếu đi ra ngoài, ngăn ở Chu Duy Thanh trước mặt. Chu Duy Thanh nhìn hắn, trên mặt toát ra một nụ cười khổ. Hảo huynh đệ, đừng làm cho ta là khó khăn. Khấu rụi dùng sức lắc đầu, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc bén. Lão đại, ta sẽ không để cho ngươi làm khó. Nhưng là, ta nói rồi, ta muốn đi theo ngươi, ta tin tưởng ánh mắt của ta chắc là không biết sai. Ngươi muốn học viện, ta liền cho cùng nhau rời đi. Là ngươi dạy cho ta đính trực lưng. Là ngươi cho ta có ngưng hình kỹ năng cơ hội. Bất luận ngươi đi chỗ nào, ta cũng sẽ cùng theo ngươi. Ta cùng tin lựa chọn của mình. Ta với ngươi cùng đi, không có lão đại ngươi đang ở đây, cách này học không hơn cũng được. Nhìn Khấu Duy ánh mắt kiên định, Chu Duy Thanh không khỏi có chút ngốc trệ. Hắn cũng không nghĩ tới, thêm ở chung một chỗ tiếp xúc thời gian cũng không bao lâu, Khấu Duy thế nhưng đối với mình có như thế lòng tin. càng phải như vậy kiên định muốn cùng mình đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Ta buồn bực A Đăng. Lúc ấy thì một tiếng tràn đầy bi thương tiếng gọi âm ỉ vang lên. Thân cao mã đại mã quần đắt lao đến. Ta buồn bực A. Vóc sáng cao thật không tốt. Ngồi ở phía sau. Để cho ta xông lên cũng muốn chậm một chút. Khấu rồi. Ngươi cái tên này vừa lấy thứ nhất. Lão đại. Ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. Ta cũng vậy muốn cùng ngươi. Lần này ta nhưng là vô cùng kiên định muốn cùng ngươi. Cho dù ngươi đánh cũng đánh không đi ta. Mã quần một bộ xấu chối cải mặt bộ dạng bu lại kéo lấy Chu Duy Thanh ốm tay áo. Nói gì cũng không chịu buông tay. Chu Duy Thanh không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười nói ngươi chừng đối với ta như vậy có lòng tin rồi. Mã quần cười hắc hắc, nói đương nhiên là bởi vì thực lực. Lão đại, ta đối với Thiên Châu đại tái hiểu rõ hẳn là chúng ta ban học viên chung nhiều nhất một. Thiên Châu đại tái trước bốn gã. Vậy cũng vẫn là tứ đại thánh địa lĩnh vực. Các ngươi lần này có thể đạt được cuối cùng vô địch. Hơn nữa nghe nói ngươi còn là tuyệt đối chủ lực. Này ý vị như thế nào ta rất rõ ràng. Hơn nữa ngươi hay là ngưng hình sư. Theo ngươi lăn lộn sẽ không sai. Nhìn Chu Duy Thanh có chút ánh mắt nghi hoặc. Mã quần gãi gãi đầu. Vẻ mặt đau khổ nói được rồi. Ta nói thật. Năm nay tất cả lý luận thi thử. Ta sợ rằng một môn cũng cập cách không được. Nữa đợi đi xuống đoán chừng cũng là bị khai trừ vận mệnh. Hắn là lấy Thiên Châu sư thân phận thoát thử nhập học. Nhưng là người này nữa trên lý luận kiến thức so sánh với Chu Duy Thanh còn muốn lạn. Chu Duy Thanh nhìn hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Đang muốn nói cái gì thời điểm. Nói chiết tích nhưng đã đi rồi tới đây. Tướng lúc trước tấm thẻ kia đưa tới Chu Duy Thanh trước mặt. Lão đại, tiền của ngươi chúng ta không thể nhận. Tổ quốc của ngươi đang đứng ở bị địch nhân xâm lược trong nước sôi lửa bỏng. Ngươi cần dùng tiền chỗ so với chúng ta nhiều hơn. Số tiền này chúng ta không thể nhận. Ta tin tưởng mỗi một vị đồng học tất cả cũng cùng ta là giống nhau ý nghĩ. Ngươi đối với trợ giúp của chúng ta đã đủ nhiều liễu. Có thể nói ở nhân sinh con đường thượng, ngươi là chúng ta là tối trọng yếu một vị lão sư. Ngươi cũng là ta thứ nhất kính nể người. Bất quá, ta sẽ không đi theo ngươi. Ta muốn ở học viện tiếp tục học tập đi xuống. Học được càng nhiều là kiến thức. Chờ tốt nghiệp kia một ngày. Người khác ta bất kể. Bất luận ngươi người ở chỗ nào. Ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Này là nam nhân hứa hẹn. Ở bình dân cùng lớp. Học tập tốt nhất chính là nói chiết tích. Tuyệt đối phẩm học giỏi nhiều mặt. Trừ tu vi không bằng Chu Duy Thanh ở ngoài. Hắn ở quân sự phương diện mới có thể vượt qua xa Chu Duy Thanh có thể so sánh với. Chu Duy Thanh cùng nói chiết tích bốn mắt nhìn nhau. Hắn nhìn thấu nói chiết tích trong ánh mắt bao hàm một ít đồ vật. Mở ra bền chắc đích tay cánh tay. Cho nói chiết tích một thật to ôm. Hảo huynh đệ. Ý của ngươi là ta hiểu được. Tiền này ngươi thu. Ta còn có, chúng ta bình dân học viên thiếu nhất đúng là tiền. Ta tin tưởng xưng nhất định có thể đem những này tiền dùng tốt. Nói chiết tích nhìn thật sâu Chu Duy Thanh một cái, dùng sức gật đầu còn có 3 năm dưới thời gian. Lão đại, ta cũng vậy muốn đi theo ngươi. Một, gã đón một học viên kích động đứng lên biểu đạt ý nguyện của mình. Chu Duy Thanh giơ lên hai tay, tất cả mọi người ngồi xuống, các ngươi hãy nghe ta nói. Ta thật rất cảm động. Ít nhất cố gắng của ta không có uổng phí. Ta càng thêm tin tưởng. Chúng ta bình dân cùng lớp là một đoàn kết tập thể. Ta dĩ nhiên rất hy vọng cùng mỗi một vị huynh đệ tỉ muội ở chung một chỗ, nhưng không phải là hiện tại. Triết Tích nói đúng. Các ngươi hiện tại phải cần là tốt hơn học tập miệng trừ mã quần ra. Ta sẽ không mang bọn ngươi bất cứ người nào đi. Nếu như ở các ngươi tốt nghiệp kia một ngày, hoàn nguyện ý theo Chu Duy Thanh, như vậy, ta chờ đám các ngươi đến. 3 năm dưới, đây là chúng ta thời gian ước định. Ở 3 năm này nửa dặm, các ngươi muốn hết mọi cố gắng phong phú mình. Ta cũng vậy, nhất định sẽ cho các ngươi nghe được ta ở đại lục nơi nào đó phát ra thanh âm. Nói lời nói suông là vô dụng. Chu Duy Thanh biết. Bình dân cùng lớp các học viên mặc dù kính nể mình, thậm chí là sùng bái mình, nhưng còn xa xa không có đến tín ngưỡng trình độ. Muốn để cho bọn họ ở 3 năm dưới sau khi tốt nghiệp vì mình sử dụng. Như vậy, mình nhất định phải ủng có đủ thực lực mới được. 3 năm dưới là cho thời gian của bọn hắn, cũng là cho thời gian của mình. Hiện tại những học viên này thực lực cùng năng lực cũng còn có điều thiếu sót. Bọn họ cần ở nơi này học viện quân sự cao nhất học phủ tiếp tục học tập đi xuống. Mà mình cũng cần không ngừng phong phú. Chu Duy Thanh ánh mắt cuối cùng rơi vào Khấu Dụ trên người của ta, cho dù chức quan vị vĩnh viễn vì ngươi giữ lại. Hiện tại, ngươi còn không phải là theo lúc đi. Khấu Dụ trong mắt lộ ra vẻ giãy giụa. Nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt kiên định. Hắn biết. Đã biết vị lão đại đã làm ra quyết định. Tốt, ta lưu lại. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười chuyển hướng Minh Hoa, Minh Sài lão sư, các bạn học tựu giao cho ngươi. Ta đi trước một bước. Nói xong câu đó, hắn rốt cuộc bước ra Liễu Bình Dân cùng lớp. Cũng có thể nói là vĩnh viễn bước ra Liễu Phỉ Lệ Hoàng gia quân sự học viện. Đậu đậu, mã quần đi theo, tức thì theo sau, còn có lúc trước cùng Minh Hoa đứng chung một chỗ Vân Ly. Chu Duy Thanh muốn đi, hắn ở Phỉ Lệ Hoàng gia quân sự học viện nhâm giáo thời gian cũng đến đây là kết thúc Liễu. Làm 3 người đi ra giáo học lâu thời điểm, Thịnh Lãng vọt ra, Chu Duy Thanh, ngươi quên Liễu ước định của chúng ta sao? Chu Duy Thanh dừng bước lại, ta hiện ở tình huống này, các ngươi hoàn nguyện ý theo sao? Thịnh Lãng dùng sức gật đầu, nói ta nguyện ý. Ta tin tưởng ngươi. Ban đầu, Chu Duy Thanh đi tới học viện sau. Chỉ dùng không tới 1 tháng. Tựu lĩnh bình dân cùng lớp có như vậy lực ngưng tụ. Những khác tất cả bình dân học viên cũng là nhìn ở trong mắt. Chu Duy Thanh nói đột nhiên cười một tiếng, có bao nhiêu người giống như ngươi giống nhau. Thịnh Lãng nói tính cả ta tổng cộng có 16 người, ta nhưng lấy khẳng định bọn họ nguyện ý cho. Nhiều như vậy, ta tương lai cuộc sống nhưng cũng không thoải mái. Chu Duy Thanh ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Thịnh Lãng trong mắt nhúc nhích ngọn lửa, đối với những thứ kia tương lai chưa chắc sẽ cùng ngươi đồng học, ngươi cũng có thể làm đến như vậy. Chúng ta còn có cái gì khóa không tín nhiệm đây này? Ta nguyện ý làm ngươi trung thân người theo đuổi. Đi theo ngươi vốn so sánh với đi theo những thứ kia quý tộc tốt hơn. Ta hy vọng đặc sắc vượt qua cả. Mà không phải tầm thường vô vi. Chu Duy Thanh gật đầu, tốt, biết ta ở địa phương nào sao? Dẫn bọn hắn tới tìm ta. Ta đợi đến các ngươi tối nay. Ngày mai sáng sớm, ta liền tướng rời đi Phỉ Lệ Thành. Thịnh Lãng dùng sức gật đầu, xoay người đi. Vân Ly nhìn Thịnh Lãng phương hướng ly khai. Nói cuộc sống của bọn hắn dê không tốt quá. Các ngươi bình dân cùng lớp là cường thế rồi. Bọn họ những thứ này các lớp khác cấp bình dân học viên nhưng lại càng không sống khá giả. Có lẽ đây cũng là bọn họ quyết định muốn cùng nguyên nhân của ngươi. Chu Duy Thanh nói bất luận từ mục đích gì, ít nhất cũng là tăng cường lực lượng của chúng ta. Vân Ly, ngươi tấn chức cấp đại sư có hay không? Vân Ly ngạo nghễ nói đó là dĩ nhiên. Sau này xin gọi ta Vân Ly đại sư. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng. Nói tốt. Vân Ly đại sư. Mời trước ở lại học viện. Lâm Thiên Ngao ngươi còn nhớ rõ sao? Như thế này hắn có mang mấy người tới tìm ta, bọn họ tới sau này, ngươi đưa bọn họ dẫn tới chúng ta chỗ ở. Vân Ly nói Thiên Cung Đế Quốc ra khỏi chuyện như vậy, ngươi định làm như thế nào? Trở về sao? Chu Duy Thanh lắc đầu, nói không, hiện tại không có thể trở về, lại càng xa chưa tới chúng ta nên lúc trở về. Ta nghĩ, ta lần này trở lại Phỉ Lệ Thành, sợ rằng có không ít người cũng trành thượng ta. Chúng ta muốn mau rời khỏi. Hơn nữa mai danh ẩn tích, Bách Đạp chiến đội cùng Khắc Lôi Tây chiến đội cũng tham gia Thiên Châu đại tái. Bọn họ rất rõ ràng sự tồn tại của ta. Ta trở lại tin tức rất nhanh sẽ truyền đi. Bọn họ là sẽ không bỏ qua của ta. Vân Ly gật đầu, hết thảy cẩn thận. Ban đầu đi tới Phỉ Lệ Thành mướn ở tiểu viện cùng trước kia so sánh với cũng không có thay đổi gì. Làm Chu Duy Thanh một lần nữa về tới đây. Đi vào sân thời điểm, hắn dừng bước. Mà ánh mắt của hắn thì dừng lưu tại thượng quan Gai Lơ từng ở qua gian phòng. Ngắn ngủn mấy tháng, xảy ra rất nhiều chuyện. Băng Nhi rời đi, Thiên Nhi cũng rời đi, Thiên Cung Đế Quốc bị diệt. Nay hết thảy tất cả cũng kích thích Chu Duy Thanh trưởng thành. Mã Quẩn tò mò chung quanh nhìn lão đại, ta nhớ được ngươi đang nói muốn giới thiệu lão sư cho ta. Lúc nào a? Chúng ta kế tiếp muốn đi chỗ nào? Chu Duy Thanh nói rất nhanh, ngươi sẽ nhìn thấy ta đã nói với ngươi lão sư. Đi theo hắn hào hào học. Bảo đảm tương lai ngươi có thể trở thành một gã cường đại phòng ngự loại Thiên Châu sư. Về phần đi chỗ nào tạm thời trước không nói cho ngươi. Ngươi chỉ muốn đi theo ta là được. Đậu đậu, ngươi đến kia gian phòng trước nghỉ ngơi một chút mà. Mã Quẩn, ngươi đi theo ta. Nha, đậu. Đậu đáp ứng một tiếng. Đi vào vốn là thượng quan Băng Nhi ở gian phòng. Dù sao từ Thiên Châu đảo trước khi đi hành thiên ý đã thông báo nàng. Chỉ cần nghe theo Chu Duy Thanh phân phó là được. Chu Duy Thanh mang theo Mã Quần đi tới gian phòng của mình. Ngươi cũng nghỉ ngơi một chút mà. Làm tốt buổi tối liền rời đi chuẩn bị. Có lẽ chúng ta sẽ không chờ đến ngày mai liễu. Mã Quần nhìn Chu Duy Thanh, không biết tại sao trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bị áp bách. Mặc dù Chu Duy Thanh ban đầu cũng hết sức cường thế, nhưng lúc đó hắn còn không có cảm giác như vậy. Hôm nay canh 3, đây là canh 1. Cầu van xin nguyệt phiếu truy tiến phiếu. Bổn văn chữ tùy tảng sáng cập nhật đoàn ngây ngốc đưa mân côi cung cấp. Chương 112 3 năm dưới ước định hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Hiện tại Chu Duy Thanh cùng khi đó so sánh với. Rõ ràng muốn trầm mùn rất nhiều. Thỉnh thoảng đáy mắt hiện lên một đảo hàn quang. Là có thể làm hắn một trận tim đập nhanh. Vốn là Mã Quần cho là mình cũng đột phá đến hai châu. tu vi hẳn là cùng Chu Duy Thanh kéo gần lại. Nhưng hắn lúc này lại phát hiện, sự thật cũng không phải là như thế. Từ Chu Duy Thanh trên người truyền đến lực áp bách nhìn, mình và hắn ở giữa chênh lệch chẳng những không có gần hơn, vừa lúc ngược lại, chính là tựa như nửa mở đích xa hơn liễu. Điều này cũng làm cho hắn từ đáy lòng cảm giác được đối với Chu Duy Thanh nhiều vài phần ý sợ hãi. Chu Duy Thanh đứng ở nơi cửa phòng, nhìn phía ngoài tiểu viện, hai tay chắp sau lưng, lặng lặng đứng ở nơi đó, hai mắt khép hờ. 16 trọng thiên lực, 10 lục đại tử huyệt khí toàn lặng lẽ vận chuyển. Trong không khí đích thiên địa nguyên khí không ngừng hướng trong cơ thể hắn hội tụ tới. Lúc này Chu Duy Thanh đột nhiên có loại cảm giác, phảng phất thân thể của mình đã hoàn toàn dung nhập vào đến nơi này thiên địa trong lúc. Bản thân chính là chỗ này thiên địa nguyên lực một bộ phận dường như. Đây là tu vi đạt tới tôn cấp sau tự hành xuất hiện cảm giác sao? Chu Duy Thanh trong lòng hơi hơi có chút nghi ngờ. Mà khi suy nghĩ của hắn xuất hiện ba động, mới vừa rồi cái loại này thiên nhân hợp nhất loại cảm giác nhất thời biến mất. Đột nhiên, Chu Duy Thanh ánh mắt sáng lên, ánh mắt hướng một cái phương hướng nhìn lại, lạnh lùng nói như là đã tới. Cần gì phải giấu đầu lòi đuôi đây? Kèm theo liên tiếp sưu sưu thanh âm, tổng cộng 6 người trước sau từ 4 phía nhảy vào tiểu viện, mơ hồ lấy nửa vây quanh xu thế đối mặt với Chu Duy Thanh phương hướng. Những người này cũng là một thân áo đen, miếng vải đen che mặt, nhìn Chu Duy Thanh trong mắt lộ ra lành lạnh sát cơ. Nghe được nhóm mặt thanh âm, Mã Quần cũng nhanh lên vọt ra. Khi hắn từ Chu Duy Thanh sau lưng nhô đầu ra, không khỏi hít sâu một hơi. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, ra hiện trong sân 6 người này lại cũng là Thiên Châu Sư. Hơn nữa tất cả đều có 6 châu cấp bậc chính là tu vi. Mỗi người cổ tay phải thượng đều có được thuần túy vẻ thể châu quang mang chớp diệu. 6 tên thượng vị thiên tôn này để ở bất kỳ một cách nào quốc gia cũng là tương đối lực lượng cường đại rồi. Nhưng lúc này bọn họ nhưng ra hiện tại liễu nơi này. Mục tiêu rõ ràng chính là Chu Duy Thanh. Lúc trước Mã Quần còn cảm thấy Chu Duy Thanh lời của có chút nói chuyện giật gân. Nhưng bây giờ nhìn lại, phán đoán của hắn cũng là vô cùng chính xác. Địch nhân đến so sánh với Chu Duy Thanh phán đoán chung nhanh hơn. Bọn họ mới vừa vào cửa, bọn họ cũng đã xuất hiện. 6 tên hắc y nhân phong, người cầm đầu lạnh lùng nói ngươi chính là Thiên Cung Dư Nhiệt Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh khinh thường biếu môi, trả lời lại một cách mỉa mai nói các ngươi chính là Bách Đạt Đế Quốc đồ bỏ đi. 6 chỉ nhận không ra người lão thử. Kia hắc y nhân lạnh lùng nói chết đã đến nơi còn xính miệng lưới lời hại. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng, chỉ bằng các ngươi những thứ này đồ bỏ đi. Động thủ. Kia cầm đầu hắc y nhân biết rõ đêm dài lắm mộng. Nơi này dù sao cũng là Phỉ Lệ Đế Quốc. Ra lệnh một tiếng, 6 tên hắc y nhân đã đồng thời hướng Chu Duy Thanh đánh tới. Chu Duy Thanh thứ một động tác cũng không phải là tấn công địch, mà là phản chân đá ra. Một cước đá vào Mã Quần chỗ ngực, đưa đá trở về phòng. Đối mặt nhiều như vậy tên 6 châu tu vi cường giả, Mã Quần nếu là tham chiến cũng chỉ có thể chịu chết. Kia 6 tên hắc y nhân phối hợp cực kỳ ăn ý. Đối phó Chu Duy Thanh xuất động nhiều như vậy tên thượng vị thiên tôn, bọn họ đã coi như là tương đối để mắt Chu Tiểu Bàn Liễu. Trung ương hai gã hắc y nhân đồng thời vọt tới trước, chạy thẳng tới Chu Duy Thanh gần người bức bách tới. Có khác hai người phóng người lên, từ không trung đánh về phía cùng Duy Thanh. Cuối cùng hai trong tay người riêng của mình nhiều hơn một chuôi pháp trượng. Một người trong đó pháp trượng vừa nhất, một đạo thanh quang chạy thẳng tới Chu Duy Thanh tới. Cách này kỹ năng Chu Duy Thanh nhưng là nữa quen thuộc bất quá. Đúng là hắn cũng có phong chi trói buộc kỹ năng. Mà tên còn lại trong tay pháp trượng ánh lửa phụt lên, liên tiếp bảo liệt hỏa cầu chạy thẳng tới Chu Duy Thanh oanh kích tới. Gần trình, viễn trình, không trung, ba phương hướng đồng thời hướng Chu Duy Thanh phát khởi thế công. Nếu là lúc trước Chu Duy Thanh đối mặt như thế đông đảo cường địch, hắn ý nghĩ đầu tiên nhất định là như thế nào chạy trốn. Mà hiện tại Chu Duy Thanh nhưng hoàn toàn bất đồng. Không nói trước thực lực của hắn đã có bay vọt về chất. Riêng là mấy ngày qua trong lòng đối với khắc lôi Tây Đế Quốc cùng Bách Đạt Đế Quốc cừu hận đã đạt đến đỉnh chút. Hắn tự sẽ không dễ dàng thối lui. Thân hình chợt lóe, Chu Duy Thanh không lùi mà tiến tới. Cả người tựa như đạn pháo một loại. Chạy thẳng tới kia hai gã muốn gần người hướng mình phát động công kích người đánh tới. Cùng lúc đó, một đạo vặn vẹo quang mang tùy theo ở Chu Duy Thanh trên người sáng lên. Làm kia phủ xuống ở trên người hắn phong chi trói buộc chút nào không hiệu quả. Chính là Chu Duy Thanh thời gian thuộc tính cường đại kỹ năng một trong. Thời không thác loạn. Ở những thứ này hắc y nhân xem ra, bọn họ lấy 6 đối với 1. Chu Duy Thanh duy nhất có thể chính là lui về trong phòng, lợi dụng gian phòng làm hết sức lựa chọn chạy trốn. Mà bọn họ lần này tới cũng không phải là 6 người mà là 8 người. Những người này cũng chính là đến từ Bách Đạt Đế Quốc. Bởi vì Chu Duy Thanh ở Thiên Châu Đại Tái Thượng biểu hiện vô cùng chói mắt. Bách Đạt Đế Quốc đối với hắn đã hạ tuyệt sát làm. Vì vậy, lần này tổng cộng tới 8 người. Tu vi cao nhất một đạt đến 7 châu cấp bậc. Một khi Chu Duy Thanh lui vào giữa phòng. Như vậy, nút phòng phía sau hai người cũng sẽ tùy theo phát động. Thêm tiến về phía trước 6 người này, nhất định có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tướng Chu Duy Thanh đánh chết. Đáng tiếc, không như mong muốn. Cho dù là đối mặt 6 tên cường địch, Chu Duy Thanh thế nhưng như cũ lựa chọn chính diện ngạnh bính. Tình huống như thế ai có thể nghĩ đến. 4 viên băng loại phỉ thúy thể châu đã lặng lẽ ra hiện tại liễu Chu Duy Thanh cổ tay phải trên. Bằng vào thời không thác loạn ngăn chặn rứt phong chi trói buộc. Kia hai gã 6 châu tu vi thiên châu sư cũng đã gần người. Hai người kia phối hợp cũng là tương đối khá. Một lực lượng một sự mềm dẻo. Bên trái có sự mềm dẻo thuộc tính thể châu hắc y nhân trực tiếp hướng Chu Duy Thanh thân thể thiếp tới đây. Trong hai tay cắt hữu một thanh gãy lưới dao. Mục tiêu của hắn tự nhiên là Chu Duy Thanh thân thể yếu hại. Mà một người khác còn lại là chìm vai vọt tới Chu Duy Thanh. Cái kia trên bả vai có cực kỳ dày cộm nặng nề ngưng hình miếng lót vai áo giáp. Mà lúc này không trung hai người cũng đang tại hạ bổ nhào, hoàn thành đối với Chu Duy Thanh vây quanh xu thế. Tà ma biến vừa lúc đó xuất hiện. Chu Duy Thanh vốn là tự hết sức cường tráng thân thể trong phút chốc trở nên càng thêm hùng tráng. Hai tay cùng đùi phải biến hóa lớn nhất. Còn có kia một thân da hổ ma văn. Quần cùng một đôi tay áo trong nháy mắt bạo liệt. lộ ra gần như kinh khủng da thịt. Vào lúc này, phong phú kinh nghiệm thực chiến cộng thêm mạnh mẽ vô cùng kỹ năng tự cho thấy mạnh nhất thực lực. Thầm Diệt Chi nguyện rủa trước tiên rơi vào kia chìm vai đánh tới hắc y nhân trên người. Cùng lúc đó, Chu Duy Thanh hữu trảo đã đánh. Người nọ cũng là cường hãn. Hắn ý châu thuộc tính là đất. Chu Duy Thanh buông thả Thầm Diệt Chi nguyện rủa thời điểm. Hắn đã là một nham thạch khải hóa che trùm lên trên người mình. Nhưng là Chu Duy Thanh đúng là vẫn còn Chu Duy Thanh. Thầm quang mang màu vàng chợt từ trên người hắn thăng đẳng nhi vọt lên cao lên. Ngưng hình hộ thể thần quang ở mấu chốt nhất thời khắc buông thả. Kia liên tiếp hỏa cầu tất cả đều oanh kích ở ngưng hình hộ thể thần trên ánh sáng. Bằng vào những người này tu vi còn chưa đủ để lấy phá vỡ tầng này, chỉ có thể duy trì một giây phòng ngự. Mà như vậy một giây thời gian cũng đã quyết định kia có lực lượng thể châu hắc y nhân vận mệnh. Chương 113 truyện kỳ sáo trang mơ dương cử linh trưởng thượng. Côn vê tơ A mã. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Chu Duy Thanh ở tốt nhất thời khắc mở ra tự chỉ ngưng hình hộ thể thần quang. Đầu tiên tựu chặn lại liên tiếp hỏa cầu. Đồng thời tướng kia ép sát tới. Tính toán bằng vào tự thân sự mềm dẻo năng lực thiếp thân công kích địch nhân cũng chắn phía ngoài. Đồng thời, tay phải của hắn đã trực tiếp đón phách lên tên kia vọt tới hắn lực lượng hình thiên châu sư bả vai. Ở ngưng hình hộ thể thần sáng lóng lánh trong, Chu Duy Thanh hữu cẳng tay thượng bao trùm một tầng màu vàng lợt áo giáp. Từ khuỷu tay vẫn lan tràn tới tay trường. Toàn bộ bao trùm. Ở nơi này bảo vệ tay bên hông. Có liên tiếp hình thoi nhô ra. Từng cách nhìn qua cũng rất dày nặng. Bàn tay bao trùm ở ngoài. Mỗi một ngón tay chỗ đầu ngón tay đều có một tấc móng nhọn. Cùng thượng quan phỉ nhi bảo vệ tay bất đồng. Thượng quan phỉ nhi bảo vệ tay bởi vì nàng là biến dị song thể châu nguyên nhân. Là một con bao trùm đến bả vai. Chu Duy Thanh này chuyện kỳ sáo trang bảo vệ tay mặc dù chỉ đi tới cẳng tay. Nhưng làm cho người ta một loại cứng như bàn thạch cảm giác. Mà thượng quan băng nhi bảo vệ tay trào rất dài. Hoàn toàn có thể cho rằng công kích vũ khí. Mỗi một cái móng nhọn đều giống như lưới dao sắc bén. Chu Duy Thanh cái này lại bất đồng. Cái kia một tấc móng nhọn là hiện ra vì hình nón hình dạng. Đến gần ngón tay vị trí so sánh thô. Tiêm đoan phong rủi hơn nữa hướng vào phía trong chắc khẽ cong. Giống như là dã thú bắn ra móng nhọn giống nhau. Phịch một tiếng phát vang. Rung động một màn hiện lên hiện tại một đám hắc y nhân trước mặt. Tên kia đã dùng hết nham thạch khải hóa hơn nữa có ngưng hình miếng lót vai phòng ngự hắc y nhân. Đầu vai khôi giáp lại bị Chu Duy Thanh một trưởng này ngạnh xanh xanh đánh nát. Phong rủi móng nhọn đâm thẳng ngưng hình miếng lót vai nội bộ. Hung hăng chộp vào liễu trên bả vai của hắn. Chu Duy Thanh này bảo vệ tay phần che tay chính là của hắn để nhị kiện truyện kỳ sáo trang lắp giáp. Cùng thứ ba vật truyện kỳ sáo trang lắp giáp thêm ở chung một chỗ. Tên là Mơ Dương Cử Linh Trưởng. Tay phải đúng là Cử Linh Dương Trưởng. Đồng dạng là tăng phúc lực lượng. Nhưng âm lực cùng lực cản cũng là không đồng dạng như vậy. Này Cử Linh Dương Trưởng có thể làm Chu Duy Thanh khí lực lần nữa bạo tăng. Một trường vỗ xuống. Mặc dù không có song tử đại lực thần truy áp như vậy. Nhưng móng nhọn thượng mang vào xuyên thấu tính cũng là song tử đại lực thần truy sở không cụ bị. thi triển tà ma biến sau Chu Duy Thanh. Lực lượng vốn thì đến được Liễu một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Hơn nữa hận địa vô hoàn sáo trang này cử linh dương trưởng tăng phúc cùng với cử linh dương trưởng bản thân mạnh mẽ vô cùng lực phá hoại. Sáu châu thiên châu sư cũng ngăn cản không nổi. Trầm trọng một trưởng. Tướng tên kia đồng dạng là có lực lượng thể châu hắc y nhân cả vai phải hoàn toàn phách toái. Chu Duy Thanh cử linh dương trưởng lại càng trực tiếp bắt bỏ vào liễu bờ vai của hắn cốt cách trong. Một cổ kinh khủng hấp lực chợt từ Chu Duy Thanh hữu trưởng nơi thông qua cử linh dương trưởng truyền vào. Tên kia hắc y nhân ở gặp chìm đà kích nặng sau. Vốn là bị vây đau nhức trong. Nào có hạn chế mình thiên lực có thể. Hắn tự thân đích thiên lực nhất thời giống như thủy triều một loại tràn vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Cánh tay phải phát lực. Đột nhiên vung. Chu Duy Thanh đem trên tay hắc y nhân trực tiếp trở thành vũ khí. Tướng kia muốn gần người hắc y nhân đo ra. Đồng thời tướng người này hướng không trung vứt đi. Kèm theo tu vi tăng lên tới bốn châu cảnh giới. Hắn tất cả kỹ năng tất cả cũng tùy theo tiến hóa. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn hai tục thời gian hô hấp. Nhưng hắn vẫn đã hút nhận được đại lượng đích thiên lực. Ở tướng người nọ văng thời điểm. Bá đạo bất tử thần công đinh ốp sức lực đã ngang nhiên đụng vào kia trong cơ thể con người. Lúc trước thầm diệt chi nguyện rùa hơn nữa một cái trường tâm lôi. Trực tiếp sẽ đem kia hắc y nhân thân thể biến thành bom. Trong ầm ầm nổ vang. Đầy trời huyết nhục trên không trung tứ tán phân bay. Chu Duy Thanh thân hình phát lui đồng thời. Một cái ngàn lôi thiểm đã dùng hết đi ra ngoài. Lấy Chu Duy Thanh trước mắt đích thiên lực. Hắn sở thi triển ngàn lôi thiểm tự nhiên không đủ để đối với những thứ kia hắc y nhân sinh ra thương tổn. Nhưng tạm thời ngăn cản bọn họ một chút vẫn có thể đủ làm được. Đồng dạng là sáu châu cấp bậc thiên châu sư. Những thứ này hắc y nhân nếu là cùng thánh địa xuất thân trầm tiểu ma so sánh với nhưng tựu cách nhau xa. Bằng vào mới vừa rồi một ít nhớ cắn nuốt. Chu Duy Thanh đã đem mình tiêu hao đích thiên lực tạm thời bổ sung trở lại. Rất rõ ràng. Những thứ này hắc y nhân là tới từ ở Bách Đạt Đế Quốc. Bởi vì khắc lôi Tây Đế Quốc căn bản không có mạnh như vậy thực lực của một nước có thể điều động nhiều như thế cao thủ. Ban đầu Bách Đạt chiến đội tham gia Thiên Châu Đại Tái sau. Mấy tên trọng yếu đội viên cũng bị giết chết. Còn lại người đang thời gian ngắn nhất tựu chạy về Liễu Bách Đạt Đế Quốc. Vì vậy, bọn họ cũng không biết cuối cùng là phỉ lệ chiến đội đạt được Thiên Châu Đại Tái vô địch. Tự nhiên cũng là tuyệt không rõ sở Chu Duy Thanh ở Thiên Châu Đảo thượng đủ loại biểu hiện. Vì vậy, Bách Đạt Đế Quốc phương diện mặc dù đối với Chu Duy Thanh có tương đối cao phán đoán, nhưng cuối cùng là dựa theo hắn ở đấu loại trong đích một loạt biểu hiện tiến hành phán đoán. Lần này phái ra 8 tên 6 châu trở lên cấp bậc chính là Thiên Châu Sư đến đây ám sát Chu Duy Thanh, coi như là tương đối để mắt hắn. Nhưng bọn hắn nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Chu Duy Thanh vạm vỡ trình độ so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn vượt qua. Chỉ là một chiếu diện. Lấy bọn họ sáu châu tu vi lại đã bị giết chết một. Hơn nữa, Chu Duy Thanh tu vi cũng không phải là ba châu. Mà là bốn châu. Thân thể lui về phía sau. Chu Duy Thanh hành động cũng không có dừng lại. Hắn đang bay nhanh thối lui đến nơi cửa phòng đồng thời. Phách Vương cung đã rơi tại tay trái trong. Sưu sưu hai mũi tên điện xạ ra. Nhắm thẳng vào không trung hai gã hắc y nhân. kia hai gã hắc y nhân bị đồng bạn nổ tung thân thể cản trở hạ xuống. Bổ nhào xuống xu thế vốn là chậm lại mấy phần. Chu Duy Thanh động tác hiện tại quả là đại khoái. Làm bọn hắn phải thi triển kỹ năng chuyển tiến công để phòng ngự. Dù sao, Chu Duy Thanh mới vừa rồi một ít trào phách chết một người. Làm bọn họ đều là trong lòng trầm xuống. Không cầu đả thương địch thủ. Trước cầu van xin tự vệ. Chịu trách nhiệm khoảng cách xa tiến công phong hệ Thiên Châu Sư cùng hỏa hệ Thiên Châu Sư vòng thứ hai công kích cũng đã thích phóng ra. Lại bị giết chết một gã đồng bạn. Lúc này bọn họ tất cả cũng đồng chân hỏa. Phong hệ Thiên Châu Sư trong tay pháp trưởng chút hướng Chu Duy Thanh. Từng vòng màu xanh vầng sáng trong nháy mắt lay động đào ra. Tùy lớn đến nhỏ. Chạy thẳng tới Chu Duy Thanh thân thể bao phủ tới. Cách này kỹ năng tên là Phong Ma Khâu. Mỗi khi bị bộ ở bên trong. Chẳng những có bị hạn chế hành động. Hơn nữa một ít hoàn đón một khâu phong hệ công kích. Trong hội thu cắt đối thủ thân thể. Cho đến tướng đối phương hoàn toàn cắt thành mảnh nhỏ. Đây là một hiếm thấy kéo dài tính kỹ năng. Chỉ cần thiên lực đầy đủ ủng hộ, nó hiệu quả cũng sẽ vẫn kéo dài đi xuống. Hỏa hệ Thiên Châu Sư cũng không cam chịu yếu thế. Từ phương pháp trưởng đính đoan bắn ra một nói ngọn lửa màu tím. Tựa như một cái màu tím con rắn nhỏ một loại. Chạy thẳng tới Chu Duy Thanh bay đi. Nhìn qua. Này nói ngọn lửa màu tím tựa hồ xa không bằng phong huy hoàn huyễn lệ. Nhưng trên thực tế. Này ngọn lửa màu tím trung tràn đầy mơ hỏa năng lượng. Một khi chúng mục tiêu. Sẽ chui vào đối thủ trong cơ thể. Từ trong ra ngoài phá hư. Cực kỳ bá đạo. Chỉ có tên kia chịu trách nhiệm cận chiến Thiên Châu Sư phản ứng hơi chút chậm hơn một chút. Lúc trước Chu Duy Thanh đánh chết tên kia lực lượng hình Thiên Châu Sư thời điểm hắn khoảng cách gần đây. Cũng hầu hết có thể thấy rõ ràng Chu Duy Thanh một ít trào đánh ra sau sở sinh ra kinh khủng hiệu quả. Đối mặt nham thạch khải hóa cùng ngưng hình miếng lót vai đồng thời phòng ngự. Cái kia màu vàng lợt bảo vệ tay trào lại giống như cắt dưa chém món ăn một loại phá sáp mà vào. Phần này mạnh mẽ lực công kích thật sự là thật là đáng sợ. Bị vây tà ma biến trong trạng thái Chu Duy Thanh lúc này trong lòng một mảnh lạnh như băng. Tuyệt đối tính táo làm hắn giác quan gấp bao nhiêu lần tăng lên. Căn bản không cần dùng ánh mắt cẩn thận quan sát. Ở trong đầu của hắn, chung quanh hết thảy cũng đã tạo thành một lập thể đồ án ra hiện tại trong ấp hắn. Bắn ra hai mũi tên không có phụ ra bất kỳ thiên lực. Nhưng là lấy Ninh Huyền Pháp bắn ra. Bốn châu tu vi hợp với Phách Vương Cung. Ninh Huyền Pháp đồng thời phá. Trong một gần trong khoảng cách. Cho dù đối thủ là sáu châu tu vi. Cũng đủ để ngăn cản một chút bọn họ tiến công. Mà Chu Duy Thanh mình. Lại lần nữa phát khởi xung phong. Bạo phong đánh bất ngờ làm Chu Duy Thanh tốc độ bạo tăng. Cả người giống như là một đảo hắc sắc tia chớp một loại chợt vọt tới trước. Mục tiêu tựa hồ là nhắm thẳng vào tên kia gần chiến Thiên Châu Sư. Tên kia hắc y nhân nhất thời rất là hoảng sợ. Lúc trước Chu Duy Thanh cận chiến năng lực đã để lại cho hắn liễu khắc sâu ấn tượng. Nhưng bọn hắn những thứ này hắc y nhân phối hợp nhiều năm. Vào lúc này hắn tuyệt không có thể mau tránh ra. Tướng sau lưng chịu trách nhiệm công kích từ xa đồng bạn bại lộ ở Chu Duy Thanh trong công kích. Trong hai tay dao gâm đồng thời tìm ra. Sự mềm dẻo thuộc tính thể châu hợp với chính là phong thuộc tính ý châu. Hai tay dao gâm trong nháy mắt tựu trên không trung đan vào ra một tầng tinh mịn quang lưới. Ngăn cản hướng Chu Duy Thanh hành động. Bất luận nói như thế nào, Chu Duy Thanh đích thiên lực tu vi đều chỉ có 4 châu cấp bậc. Mặc dù hắn có thần sư cấp ngưng hình trang bị, nhưng chỉ cần là vũ khí cùng thiên lực thượng cứng đối cứng, tên này hắc y nhân tự tin còn là có thể ngăn cản hắn một chút. Đáng tiếc, Chu Duy Thanh mục tiêu cũng không phải là hắn. Mắt thấy song phương sắp phát sinh va chạm, mà kia phong ma hoàn cùng màu tím mơ hỏa đồng thời công kích cũng sắp đến thời điểm. Ngân quang bạo phát, Chu Duy Thanh hết tốc lực vọt tới trước thân thể, thế nhưng hư không tiêu thất liễu. Không gian bình di, một không gian bình di. Chu Duy Thanh cũng đã ra hiện tại này tên gần chiến thiên châu sư sau lưng 5 con ngựa ngoài. Vọt tới trước tốc độ không một chút rớt xuống. Bằng vào cái này không gian hệ nhất thực dụng né tránh kỹ năng, hắn đồng thời tránh được 2 gã viễn trình cùng 1 gã cận chiến 3 công kích của địch nhân. Dĩ nhiên, kia công kích từ xa chính là khóa ở trên người hắn. Mặc dù hắn dùng không gian bình di tạm thời né tránh, nhưng này 2 đạo công kích hay là theo sát không nghỉ. Hòa xuất 1 đạo hồ tuyến, hướng Chu Duy Thanh sau lưng đuổi theo. Bạo phong đánh bất ngờ ở dưới, Chu Duy Thanh tốc độ thật sự là quá là nhanh. Cơ hồ chẳng qua là thời gian một lần hô hấp, hắn tựu đã đến kia 2 gã công kích từ xa hắc y nhân trước mặt. Kia 2 gã hắc y nhân cũng đi được. Đối mặt Chu Duy Thanh đột phá phòng tuyến bước gần bọn họ, ở trước tiên 2 người cũng làm ra phản ứng. Bọn họ chia ra hướng bất đồng phương hướng nhanh chóng lui về phía sau, làm hết sức kéo ra 2 người ở giữa khoảng cách. Bởi vì cứ như vậy, Chu Duy Thanh nhiều nhất cũng chỉ có thể công kích được bọn họ 1 người trong đó liễu. Cùng lúc đó, 2 trong tay người pháp trưởng biến ảo, riêng của mình thả ra 1 mặt quang thuẫn ngăn chặn ở trước người. Bọn họ những thứ này lấy công kích từ xa làm chủ thiên châu sư, đối với phòng ngự của mình cũng là tương đối coi trọng. Trừ ý châu kỹ năng phòng ngự quang thuẫn ở ngoài, còn riêng của mình thả ra 1 mặt nhìn qua tương đối khá ngưng hình tấm chắn ngăn chặn ở trước người. Chương 113 truyện kỳ sáo trang mơ dương cử linh trưởng trung. Chuyển đổi. Lãng nhếch xếp. Cũng vừa lúc đó, Chu Duy Thanh trên người ngân quang đại phóng. Lúc này đây, cả người hắn tự mình đều biến thành màu bạc. Nguyên bản tại bạo phong đánh bất ngờ dưới, tốc độ của hắn cũng đã rất nhanh. Nhưng ở kia ngân quang bao phủ toàn thân thời điểm, tốc độ của hắn cư nhiên tiếp tục tăng lên. Thân thể tựa hồ biến thành toa hình, chợt lói lên rồi biến mất. Tên kia phong thuộc tính lục châu thiên châu sư vừa mới bày ra tấm chắn của mình, tựu nhìn đáo trước mắt ngân quang chợt lói lên rồi biến mất. Hắn còn không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Từng luồng hàn ý đã muốn nháy mắt truyền khắp hắn tứ chi bách hải bên trong. Phá thuẫn tất sát. Chu Duy Thanh thân thể lúc này đã muốn xuất hiện ở sau lưng hắn. Bởi vì Chu Duy Thanh đột nhiên tăng lên tốc độ thật sự quá nhanh. Hơn nữa là tại cực kỳ tiếp cận người này phong hệ thiên châu sư thời điểm mới bạo khởi phát động. Bởi vậy, phía trước đuổi sát tại Chu Duy Thanh sau lưng 2 cái kỹ năng lúc này cũng tất cả đều oanh kích ở tại tên kia phong hệ thiên châu sư trên người. Chói tai cắt thanh thậm chí không có mang đến bất kỳ kêu thảm thiết. Bởi vì tên kia phong hệ thiên châu sư từ lúc Chu Duy Thanh từ trên người hắn bỗng thấu mà qua thời điểm, cũng đã mất đi kêu thảm thiết năng lực. Tại màu tím mơ hỏa cùng phong ma hoàn song trọng dưới công kích, tên kia phong hệ thiên châu sư kết cục cũng so sánh với tiền lực lượng hình thiên châu sư không khá hơn bao nhiêu. Đồng dạng là thi cốt vô tồn. Chu Duy Thanh sử dụng kỹ năng tên là Ngân Hoàng Thiểm Điện Thứ, chính là hắn thác ấm đáo để tứ cá phong hệ kỹ năng. Này Ngân Hoàng Thiểm Điện đâm hắn khải du đã lâu rồi. Chính là Ngân Hoàng Thiên Chuẩn tam đại kỹ năng một trong. Lúc trước, hắn đang phỉ lệ thành thác ấm cung đụng tới Ngân Hoàng Thiên Chuẩn. Muốn thác ấm thời điểm lại chỉ năng tam tuyển thứ hai. Cuối cùng không thể không bỏ quên Ngân Hoàng Thiểm Điện Thứ. Lệnh Chu Duy Thanh thập phần không biết làm sao. Lần này đạt tới tứ châu cấp bậc. Hắn đang Thiên Châu Thác Ấm Cung Trung Hữu tìm được rồi một cái Ngân Hoàng Thiên Chuẩn. Hơn nữa thành công hoàn thành xong này kỹ năng Thác Ấm. Đến tận đây, Ngân Hoàng Thiên Chuẩn tam đại kỹ năng hắn đã muốn toàn bộ có được. Ngân Hoàng Thiểm Điện Thứ có thể hóa thân thành màu bạc mũi nhọn. Nháy mắt phát huy ra cường đại châm cứu lực. Đồng thời tại thời gian nhất định nổi bảo trì tốc độ 300%. Công thủ gồm nhiều mặt, Ngân Hoàng Thiên Chuẩn thường dùng cách này kỹ năng đả thương địch thủ mà chạy. Chu Duy Thanh tuyển chọn nó. Bất chỉ là bởi vì nó cường lực châm cứu năng lực. Đồng thời cũng là bởi vì nó kia nháy mắt bảo tăng tốc độ. Cứ việc dĩ trước mắt hắn tu vi. Duy trì tốc độ như vậy chỉ có thể là ngận thời gian ngắn ngủi. Nhưng ở thời khắc mấu chốt dùng để chạy trối chết cũng tuyệt đối là tương đương dùng tốt. Đối vu tình cảnh của chính mình, Chu Duy Thanh thì làm ra xấu nhất phán đoán. Bởi vậy, hắn đang tu vi đạt tới tứ châu hậu. Tuyển chọn kỹ năng thì liền chọn tuyển trạch bảo hộ bản thân một ít kỹ năng. Để vu tài gặp được địch nhân đuổi giết thời điểm có thể bảo mệnh. Bảo phong đánh bất ngờ hơn nữa Ngân Hoàng Thiểm Điện Thứ. Dĩ mơ dương cử linh trưởng dương trưởng vi công kích mũi. Đối mặt công kích như vậy. Trừ phi là kỹ năng công kích ngay mặt đối chiến. Nếu không nói. Này đó bình thường Lục Châu Tu Vi Thiên Châu Sư cũng không có khả năng ngăn trở Chu Duy Thanh công kích. Nhất là đối phương cũng không phải để phòng ngự chứ danh. Tại kỹ năng công kích còn đuổi theo Chu Duy Thanh. Hơn nữa bọn họ yếu tự hành khống chế dưới tình huống. Bị Chu Duy Thanh nhất kích đắc thủ. Đánh chết người thứ hai. Chu Duy Thanh tuyển chọn người này phong hệ Thiên Châu Sư tự nhiên hữu mục đích của hắn. Người này hắc y nhân cấp uy hiếp của hắn cảm cực mạnh. Bởi vì hắn hữu hạn chế kỹ năng. Hơn nữa không chỉ một cá khẩu Chu Duy Thanh lúc này nhìn qua phong quang vô hạn. Kỹ năng phần đông. Nhưng hắn vẫn thì thập phần cẩn thận. Hắn biết rõ. Một khi bản thân bị một cái hạn chế tính ký có thể khống chế trụ. Như vậy, lập tức cũng sẽ bị những đám người này ẩu trí tử. Bởi vậy, hắn đang đánh chết để nhất nhân thời điểm cũng đã quyết định. Phải ưu tiên giải quyết người này phong hệ Thiên Châu Sư nói sau. Còn lại bốn gã hắc y nhân đều có chút trợn tròn mắt. Từ song phương chiến đấu bắt đầu, đáo hai gã hắc y nhân thi cốt vô tồn. Trước sau quá trình cộng lại bất quá cũng chỉ là 10 giây mà thôi. Chu Duy Thanh cho bọn hắn mang đến là một loại không người có thể ngăn cảm giác. Chu Duy Thanh hành động đương nhiên sẽ không như vậy kết thúc. Xử lý rồi tên kia phong hệ công kích từ xa Thiên Châu Sư. Hắn cử ly này danh hỏa hệ Thiên Châu Sư cũng không xa. Liên tục sử dụng vài cái kỹ năng. phía trước vừa mới cắn nuốt tới thiên lực đã muốn tiêu hao hầu như không còn. Hắn thiên lực của mình cũng tiêu hao không ít. Ngân Hoàng Thiểm Điện thứ ngày như vầy vương cấp thiên thú kỹ năng. Đối thiên lực tiêu hao thì tương đương thật lớn. Hắn hiện tại nhu muốn tiếp tục cắn nuốt mới có thể bảo trì của mình liên tục năng lực chiến đấu. Tà ma cắn nuốt này kỹ năng bị đánh giá là tà ác hệ cực mạnh kỹ năng, tuyệt đối là danh như ý nghĩa. Mặc dù nó nhìn qua không thể trực tiếp dùng để tiến công, chính là nếu như không có này kỹ năng tồn tại, Chu Duy Thanh gặp được nhiều như vậy danh thượng vị thiên tôn, hắn có thể làm cũng chỉ có chạy trốn. Xem như hắn kỹ năng phần đông, có thể bính điệu một hai người. Dĩ thiên lực của hắn tu vi cũng tất nhiên sẽ nối nghiệp mệt mỏi. Kỹ năng nhiều hơn nữa, cũng không đủ thiên lực cũng không cách nào phát huy được. Thì có ít lợi gì đâu. Mà có tà ma cắn nuốt, Chu Duy Thanh là có thể ở trong chiến đấu dựa vào cái này cá kỹ năng đến không ngừng bổ sung thiên lực của mình. Đến bổ sung tà ma biến cùng kỹ năng tiêu hao. Chỉ cần cắn nuốt đúng lúc, hắn thậm chí có thể vẫn thi triển này đó cường lực kỹ năng chiến đấu đi xuống. Đùi phải đỏ, cả người tựa như đạn pháo một loại bắn ra mà ra. Mục tiêu chỉ thẳng tên kia hỏa hệ Thiên Châu Sư. Chu Duy Thanh phía trước đích biểu hiện quá mức cường hãn. Người này hỏa hệ Thiên Châu Sư cũng là rất là hoảng sợ. Trong tay pháp trưởng nhanh chóng trước người điểm hướng Chu Duy Thanh. Không tiếc diện rộng tiêu hao thiên lực liên tiếp ba cái hệ hỏa kỹ năng oanh hướng Chu Duy Thanh. Phía trước bị Chu Duy Thanh dùng cung tiến ngăn trở ở trong không trung, hai người rốt cuộc rơi xuống đất. Bọn họ cùng tên kia cận chiến cùng nhau từ phía sau vọt tới. Khi bọn hắn xem ra, Chu Duy Thanh chỉ là tứ châu tu vi. Thi triển nhiều như vậy cá kỹ năng hậu, thiên lực tiêu hao cũng nhất định là thật lớn. Đến lúc này, bọn họ tất sát Chu Duy Thanh tin tưởng như trước không có biến mất. Ba người kia am hiểu hiển nhiên cũng không phải công kích từ xa. Mượn Chu Duy Thanh bản thân đến thuyết, nếu như chỉ là khán kỹ năng lời mà nói, hắn viễn công kỹ năng cũng rất ít. Nhưng là hắn nhưng lại có xuất sắc tiến pháp. Bằng vào phách vương cung có thể bù lại này hoàn cảnh xấu. Tà ma đùi phải sức bật loại nào cường hãn, dường như là thôi đưa Chu Duy Thanh thân thể trong nháy mắt sẽ đụng vào kia một loạt hỏa hệ kỹ năng chúng. Đúng lúc này, tất cả hắc y nhân đều hoảng sợ nhìn đến Chu Duy Thanh trên người thế nhưng tiếp tục dâng lên một đạo ám kim sắc quang mang. Đem mấy cái bên kia hệ hỏa kỹ năng toàn bộ đáng ở bên ngoài. Lại là ngưng hình hộ thể thần quang. Lúc này đây xuất hiện, chính là mơ dương cử linh trưởng trung cử linh âm trưởng. Từ mặt ngoài nhìn lại, cùng cử linh dương trưởng tựa hồ không có gì khác nhau. Đều là màu vàng lợt bao trùm. Rất nặng giáp trụ. Màu vàng lợt phần che tay thượng mang theo phong rồi mà tráng kiện tiêm trào. Bằng vào lần thứ hai ngưng hình hộ thể thần quang, Châu Duy Thỉnh ngang nhiên vọt tới tên kia hệ hỏa Thiên Châu Sư trước mặt. Công kích từ xa Thiên Châu Sư bị cận chiến gần người kết quả. Ai cũng biết. Huống chi phía trước đã có ví dụ. Nhưng là Chu Duy Thanh nhưng có chút kinh ngạc phát hiện. Tên kia hệ hỏa Thiên Châu Sư trong mắt cũng không có toát ra như thế nào thần sắc kinh ngạc. Ngược lại là khóe miệng đáng khiêm khởi một tia cười lạnh. Cũng đúng lúc này, một quyền trói mắt hỏa quang từ trên người hắn đột nhiên bạo phát đi ra. Hóa thành một vòng hỏa khâu. hướng tới bốn phương tám hướng đột nhiên tràn ra. Hỏa diễm ngọn lửa trình kim sắc, tại nóng cháy bên trong, canh sở hữu chứ mãnh liệt chống đẩy lực. Dĩ nhiên là cực kỳ hiếm thấy hỏa hệ hộ thể kháng địch kỹ năng. Kháng cự hỏa hoàn. Thật lớn đẩy mạnh lực lượng trực tiếp đi qua. Đây chính là lục châu cấp bậc, có tương đương tăng lên cường lực kỹ năng á. Bối phía sau có truy binh, phía trước có phủ cự hỏa hoàn chống đẩy. Chu Duy Thanh nguyên bản không sai cuộc diện nhất thời trở nên nguy cơ. Một đạo chói mắt ngân quang không hề dự triệu từ Chu Duy Thanh tay phải cử linh dương trưởng vị trí vầng sáng lên. Mang theo chói tai xé sách thanh âm. Trên không trung dám tạo nên một đạo ngân sắc quang huy. Cách này ngân quang dài đến tứ mã. Kháng cự hỏa hoàn vọt tới ngân quang thượng. Cư nhiên bị từ giữa dứt bỏ. Kia cổ mãnh liệt chống đẩy lực tự nhiên cũng mà từ Chu Duy Thanh thân thể hai bên tìm quá. Bắn người. Chui vào. Chu Duy Thanh thân hình chợt lóe. Hai tay tựu đã đến một ít kiểm hoàng sợ hỏa hệ thiên châu sư trước mặt. Mơ dương cử linh trưởng đồng thời chụp được. Bằng vào cử linh trưởng thân mình mang vào xuyên thấu cùng tăng cường trảo hợp lực. Phối hợp tà ma biến thành biến thái lực lượng. Nháy mắt phá thuẫn. Tại nọ vậy hỏa hệ thiên châu sư giữa tiếng kêu gào thê thảm. Mạnh mẽ bắt được bờ vai của hắn. Nguyên bản đối phó Chu Duy Thanh kháng cự hỏa hoàn lúc này đáo thành vì hắn ngăn cản truy binh hữu lực kỹ năng. Mặt sau truy tới được ba hắc y nhân tất cả đều bị chặn. Ở phía sau, đã muốn không ai có thể cứu lại người này hỏa hệ thiên châu sư sinh mệnh. Đại lượng thiên lực tiêu hao. Lệnh Chu Duy Thanh cần phải khổng lồ thiên lực đến bổ sung bản thân. Tà ma cắn nuốt kỹ năng giữa mũi phát động. Vốn song phương thiên lực thì có nhất định chênh lệch. Nhưng là tăng lên tới cấp 4 tà ma cắn nuốt tốc độ thật sự quá nhanh. Hơn nữa Chu Duy Thanh truyền kỳ sáo trang trung mơ dương cử linh trưởng tăng phúc. Cho đến tên kia hỏa hệ thiên châu sư hai vai thúng xương bể nát liệt hậu đau nhức lên đồng chí đại loạn. Hắn căn bản không có kháng cự này cắn nuốt có thể. Đại lượng thiên lực dũng mãnh vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Không ngừng bổ sung thân thể hắn. Lệnh lúc trước hắn đại lượng tiêu hao tại trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục tràn ngập. Mặc dù những thiên lực này cũng không thuộc về hắn, nhưng chỉ cần tại trong khoảng thời gian ngắn đem phóng xuất ra ngoài, tự cùng Châu Duy trách bản thân thiên lực không có bất kỳ khác nhau.